Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534. Chương 534. Gặp mặt Viagra. Thánh Tâm Thành, Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn Tổng Bộ. Ryuna làm việc gian phòng. Ryuna đại nhân, quy y trở lại Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn về sau. Đầu tiên tới gặp mình lệ thuộc trực tiếp cấp trên Ryuna. Willy, ngươi hồi tới. Đối với Willy trở về, Ryuna tựa hồ cảm thấy rất kinh hỉ. Quê quán sự tình đã xử lý tốt. Ryuna cười nói ra, Đại lục Đông Nam phân bộ Babuchi truyền đến tin tức, nói ngươi đã thành lập thuộc về mình công quốc. Không sai, Willy cũng cười đáp lại nói, thành lập thuộc về mình công quốc cũng là vì tốt hơn thủ vệ người nhà cùng đại lục Đông Nam bình dân. Nếu là ngày sau giới tâm chi tháp xâm nhập vào đại lục Đông Nam, liên hợp lại đối kháng lực lượng của địch nhân dù sao phải lớn rất nhiều. Đây cũng là, nếu là cục diện phân loạn, đối với đại lục Đông Nam chỉnh thể thế cục đều không phải chuyện tốt. Trên thực tế, Ryuna đối với đại lục Đông Nam chú ý rất ít. Nếu không phải Willy tại nơi đó, hắn thậm chí sẽ không đi quá nhiều hiểu rõ chuyện nơi đó. Đúng rồi, Saboiler nước mắt trong tổ chức đã thu thập đến 670 khỏa. Ryuna đột nhiên nói, 770 khỏa. Nhiều như vậy, Willy lộ ra thần sắc kinh ngạc. Năm ngoái, tại chính xác định không cách nào lập tức trở về đại lục trung tâm thời điểm, Willy liền đem Salin Yana truyền cho mình. Tiêu ký lấy Saboiler nước mắt phân bố tinh quang đồ truyền trở về. Đồng thời cho Ryuna nói mình nhìn thấy Salin Yana hình chiếu quá trình đại khái. Ryuna nghe nói sự tình đại khái về sau, liền trực tiếp để Willy thông qua nhiệm vụ thẻ bài viết một phong mã hóa bức thư, đem kỹ càng quá trình ghi chép xuống tới, gửi đi cho mình về sau. Sau đó chuyển giao cho Viagra. Đây là đặc biệt mã hóa bức thư. Ryuna cũng chỉ là chuyển giao người, chỉ có Viagra có thể nhìn thấy. Mặc dù Willy cùng Viagra còn chưa hề gặp mặt, nhưng là cũng đã từng có trao đổi. Đương nhiên, thu thập đủ bộ Saboiler nước mắt là làm trước dưới mắt chuyện hết sức trọng yếu. Dù là bọn chúng phân bố tại thế giới các ngõ ngách, nhưng là chỉ cần là Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn toàn lực đi làm sự tình, hiệu suất tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ryuna trong giọng nói hơi mang theo chút thuộc về Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn thành viên chuyên môn kiêu ngạo. Không hổ là đại lục thứ nhất siêu phàm tổ chức. Willy trong lòng đúng là cảm thấy kính nể. 770 khỏa Saboiler nước mắt, lại chính tăng thêm trong tay 38 khỏa lưu truyền bên ngoài, còn chưa đủ 100 khỏa. Loại này kinh khủng hiệu suất, thật không phải bình thường tổ chức có thể làm được. Đây cũng là Willy lại một lần bị quái vật khổng lồ này chấn kinh đến. Cái này truyền thừa vạn năm, tự mình vì thủ hộ giả liên minh siêu phàm tổ chức tiếp tục soát tân mình nhận biết. Tốt, Willy, không cần tại ta nơi này chậm trễ thời gian. Đi gặp Viagra đại nhân đi. Ryuna mở miệng nói ra. Đi gặp Viagra đại nhân. Willy hỏi ngược một câu. Không sai, Viagra đại nhân ngay tại Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn trong tổng bộ. Hắn ở tại tổng bộ đã một tháng, một mực tại cùng chúng ta chủ tính chung chống cự giới tâm chi tháp sự tình. Ryuna nói bổ sung. Đi thôi. Hắn hiện tại hẳn là tại hội nghị đại sảnh tầng cao nhất. Ta biết, Willy nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Mặc dù cho lúc trước Viagra viết qua thư, nhưng là cũng chỉ là mình đơn phương diện giao lưu. Nghĩ đến ngay lập tức đi gặp mặt Viagra, Willy cũng rất là chờ mong. Viagra, trước mắt lên thế giới đệ nhất cường giả. Trong tay còn nắm trong tay so sánh Saboiler nước mắt Lenati nguyên huyết. Về sau, Willy cùng Ryuna cáo biệt. Willy thân ảnh dần dần rời đi. Ryuna trên mặt kinh ngạc thần sắc mới một chút xíu hiển lộ ra. Tám khắc đỉnh phong thực lực. Ryuna trong mắt là sợ hãi than thần sắc. Quả nhiên, đây chính là bị Sayalai đại nhân chọn trúng thiên phú sao? Thu hoạch được Sayalai truyền thừa đại biểu ý nghĩa. Thánh quang kỵ sĩ đoàn tầng cao nhất hạch tâm nhóm đều rõ ràng. Đây cũng là vì cái gì trước đó Lai Si cùng McGonagall Rotten đối Willy 10 phần xem trọng nguyên nhân. Bọn hắn thậm chí so Willy sớm hơn hiểu rõ hắn. Bọn hắn đều biết Willy là đối kháng giới tâm chi tháp mấu chốt. Chí ít Sayalai đại nhân là như thế lựa chọn. Hy vọng ngươi sẽ không để cho Sayalai đại nhân thất vọng. Ryuna nói nhỏ một tiếng. Hội nghị đại sảnh tầng cao nhất. Willy đã đi vào hội nghị đại sảnh, thuận thang lầu hướng về tầng cao nhất đi đến. So với thánh quang kỵ sĩ đoàn tổng bộ cái khác kiến trúc, hội nghị đại sảnh cùng tàng thư quán xem như tương đối có quy cách. Mới vừa đi tới tầng cao nhất, Willy liền nhìn đến đại sảnh tầng cao nhất phòng họp đại môn mở ra. Từ cổng có thể nhìn thấy bên trong bàn dài, Willy đi tới cửa trước. Vừa muốn gõ cửa ra hiệu, liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm. Willy Velen sao? Vào đi. Willy giữa lông mày khẽ động, đi vào, sắp nhìn thấy Glenn đệ nhất thế giới siêu phàm Viagra. Rất nhanh, Willy liền thấy một người mặc bạch bào trung niên nam nhân, bưng một bản thật dày thư tịch, ngồi tại bàn dài nơi hẻo lánh chỗ ngồi. Nhìn thấy Willy tiến đến, trung niên nam nhân kia ngẩng đầu, lộ ra nụ cười thân thiện, vẻn vẹn nhìn hắn bề ngoài và khí chất, càng giống là một phàm nhân học giả, rất khó cùng đại lục đệ nhất cường giả hình tượng liên hệ tới. Gặp qua Viagra đại nhân, Willy đối Viagra thật sâu đi một cái kỵ sĩ lễ tiết. Đã thật lâu không có người đáng giá Willy làm ra loại này lễ tiết. Ngồi đi. Chính Viagra trong tay thật dày thư tịch khép lại. Trước người bức thư, ta đã nhìn qua, hết thảy chính như Sayalai đại nhân lưu tại thánh quang kỵ sĩ đoàn bên trong bí truyền bên trong. Chỗ ghi lại như thế, kế thừa hắn bản nguyên vết tích cùng lưu ngân trường thương người. Sẽ thành thủ hộ Glenn thế giới chung cực lực lượng. Nhìn thấy Willy sau khi ngồi xuống, Viagra nói ra. Ngươi là tỉnh lại chúng ta Glenn thế giới ý chí mấu chốt. Chỉ có tỉnh lại thế giới ý chí, mới có thể có 10 khắc siêu phàm sinh ra. Cũng chỉ có 10 khắc siêu phàm, mới có thể chống cự lại giới tâm thế giới vị kia 10 khắc tồn tại. Cho nên, gánh vác lấy dạng này kỳ vọng cao, hẳn là có rất lớn áp lực a. Viagra gã khí. Tựa như là hướng về phía bằng hữu hỏi thăm một chuyện đơn giản. Có chút áp lực, Willy thực sự hồi đáp. Đây là lời nói thật. Kể từ cùng Salin Yana trò chuyện về sau, Willy trên thân liền có thêm một loại không hiểu cảm giác cấp bách. Cũng là loại này cảm giác cấp bách thúc đẩy hiện tại Willy đối với tu hành bản thân 10 phần để bụng. Viagra nói vậy, khẽ cười một tiếng. Thả lòng, đối kháng giới tâm thế giới cũng không phải là chỉ có ngươi một người. Còn có ta, phía sau của chúng ta, cũng còn có thánh quang kỵ sĩ đoàn cùng toàn bộ Glenn thế giới. Đây là đưa cho ngươi. Viagra, trong tay, xuất hiện một cái xanh thảm thủy cầu. Nước này cầu bên trong, là lít nhà lít nhít phiên bản thu nhỏ màu đen mặt dây chuyền. 770 khỏa Saboiler nước mắt, đều tại nơi này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.